Nữ phụ chỉ cầu được sống. Chương 31, Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, tại gian phòng của Lãnh Cung Tân, hắn mở miệng phân phó tử vệ. Bổn vương đổi ý rồi. Bổn vương muốn nàng đứng trước mặt ta ngay lập tức. Tử vệ sau khi nghe lệnh liền đáp một tiếng, rồi phi người qua ban công, nhảy xuống nơi Sở Băng Nhiên ngồi đánh đàn. Mà lúc này Sở Băng Nhiên vừa mới đứng lên đang mò mẫm theo chi nhớ, tìm đường xuống đài, thì bỗng cơ thể như bay lên, chân không chạm đất, như đang bị ai vác lên vai, khiến bụng bị tì có chút khó thở. Tử vệ vác Sở Băng Nhiên sang một bên vai, lấy đà chuẩn bị nhảy lên trở về căn phòng lúc nãy, thì bị một người khác ngăn lại. Lãnh Dạ Cẩn ở trên phòng đang dõi theo thân ảnh của Sở Băng Nhiên, ngay lúc tử vệ phi xuống, đem nàng vác lên vai, hắn đã ra lệnh cho Phong Vũ lúc này đang ở bên cạnh nhảy ra chặn lại. Phong Vũ nhảy ra ngăn cản tử vệ xoay người định đạp một cước vào ngực Phong Vũ, nhưng bị Phong Vũ tránh được. Nhân cơ hội, Phong Vũ tránh sang một bên, tử vệ vác Sở Băng Nhiên nhanh chóng chạy về phòng Lãnh Cung Tân. Phong Vũ nhanh tay, giữ lại vai của tử vệ, dùng sức ấn xuống, để tử vệ thả Sở Băng Nhiên ra, nhưng tử vệ cúi đầu xoay người tránh thoát khỏi tay của Phong Vũ. Hai người cứ giao phong qua lại, còn Sở Băng Nhiên vẫn ở trên vai tử vệ xoay vòng vòng. Nàng không thấy gì hết, chỉ cảm nhận được người đang ôm nàng đang đánh nhau với một người khác. Sở Băng Nhiên giờ đây hoa mắt chóng mặt, buồn nôn, nhưng không ai hiểu cho nàng. Nàng nghĩ, các người muốn đánh nhau không thể bỏ ta xuống sao? Vừa đánh vừa vác ta ngươi không mệt nhưng ta mệt nha. Nàng vẫn tiếp tục chịu đựng thời khắc khó chịu này thêm ước chừng nửa tuần trà. Một tuần trà ước chừng 10 đến 15 phút, nửa tuần khoảng 5-7 phút. Thì tử vệ vì vướng víu bởi một tượng thịt như nàng nên yếu thế bị Phong Vũ một chưởng đánh bay ra xa khoảng mấy mét. Sau khi tử vệ bị đánh bay ra vài mét, Sở Băng Nhiên cũng từ trên vai tử vệ mà rớt xuống, lăn sang một bên. Nàng vất vả ngồi dậy, vừa mới ngồi dậy, nàng lại bị một cánh tay khác kéo. Sao số nàng khổ vậy nè, vừa mới từ trên vai người này xuống lại bị người khác kéo lên vai, nàng thật khó khăn quá đi mà. Sở Băng Nhiên đang muốn giãy giụa thoát ra thì giọng nói của Bình Nhi vang lên bên tai. Tiểu thư, là em, chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi. Lúc ngã lăn sang một bên, nàng vừa hay lăn sang gần chỗ xuống đài vào trong. An Nhi và Bình Nhi liền chạy ra đỡ nàng. Lúc hai người tử vệ và Phong Vũ giao đấu, An Nhi đã muốn xông ra cướp chủ tử lại. Nhưng lại bị Bình Nhi cản lại. Theo Bình Nhi thấy, hai người kia giao đấu luôn tránh làm tổn thương đến tiểu thư, nên nàng mới ngăn An Nhi lại, tránh cho cô ấy gia nhập cuộc đấu. Như vậy chẳng những không cướp được tiểu thư về, còn rất có thể làm bị thương tiểu thư hay bản thân mình. Vì thế, Bình Nhi liền không cho An Nhi lên đài, chỉ đứng một bên theo dõi kỳ biến, để chớp lấy cơ hội cướp tiểu thư về. May thay, nàng thật sự chờ được cơ hội đó, tên ám vệ kia bị đánh lùi, tiểu thư cũng bị té xuống lăn về phía gần với các nàng. Chộp lấy cơ hội, Bình Nhi liền kéo Sở Băng Nhiên về. Sở Băng Nhiên nghe thấy là giọng của Bình Nhi lập tức đứng dậy đi theo Bình Nhi. Các nàng chạy nhanh ra ngoài cửa sau, men theo đường vắng rời đi. Nhưng ngay khi các nàng vừa bước ra Bách Nguyệt Lâu, đằng sau các nàng lại có thêm hai thân ảnh ẩn mình trong bóng đêm, lặng lẽ đi đằng sau các nàng. Cách chương